Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 114 của bộ truyện Cầu Ma, tác giả Nhĩ Căn qua phần diễn đọc của Lát Radio. Thì tập này được mang tên là Khí Vận Man Tộc. Mọi người xem truyện vui vẻ nha. Thì hiện tại thì hàng xóm của Lát hát karaoke công suất hơi lớn á, nên ảnh hưởng chút xíu vào đây. Mặc dù khi mà đọc xong thì Lát có xóa tạp âm rồi, thì cũng nghe không có nhiều đâu, cũng hên xui lắm. Có thể là không nghe, mà mọi người có nghe thì thông cảm cho nha. Trư Không ở một góc chiến trường, lúc trước gã bị thương quá nặng, trong người lực nguyền rủa quá khó xử lý, giờ thân thể tràn ngập đốm đen mục rữa, trong lòng gã hận Tu Minh thấu xương. Nhưng mà giờ thấy cuộc chiến của hắn với Đế Thiên, đặc biệt cục xương từ trên trời giáng xuống, thì lòng gã run rẩy, hít thở dồn dập. Tu Minh cường đại làm Trư Không trong khoảnh khắc hoàn toàn che giấu ý niệm trả thù, không dám lộ ra chút gì. Cùng lúc đó, gã có cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, nhìn chằm chằm đốm đen ở trên người. Mức độ trực giác nguy hiểm mãnh liệt như thủy triều sắp nhấn chìm gã. Trư Không có trực giác rõ rệt, nếu trong thời gian ngắn không thể tiêu trừ cái đốm đen thì gã sẽ hình thần điều diệt. Loại cảm giác này quá mãnh liệt, cho nên Trư Không bất giác run rẩy, không chút do dự lấy ra đan dược cực kỳ quý giá tông môn ban cho. Tên của đan dược này là Nửa Bước Thánh. Đó là đan dược hiếm thấy trong Tà Tông họ, chỉ là hạng thiên tài như gã mới được ban cho một viên. Không giúp ích gì về tu vi, tác dụng lớn nhất của nó là trị thương. Trư Không luôn không nỡ dùng, nhưng bây giờ thì không chút do dự mà lấy ra, cắn răng bỏ vào trong miệng. Chủ thần đông gã trợn to mắt, hít ngụm khí. Nơi này nếu hỏi ai quen thanh minh ấn nhất thì chính là gã rồi. Thần đông giờ như lần đầu tiếp xúc thanh minh ấn vậy. Tinh thần chấn động, đầu óc nổ tung. Gã bỗng hiểu cách dùng thực sự của thanh minh ấn không phải như lúc trước gã làm. Tu Minh thi triển mới thực sự bùng phát ra uy lực to lớn. Gã thi triển thanh minh ấn có thể đối kháng cường giả cùng cấp, mà trong tay Tô Minh lại có thể uy hiếp đến phần thân Đế Thiên. Trên bầu trời, Đế Thiên áo vàng mặt xanh mét nhìn Tô Minh bên dưới, bỗng tiến một bước lao hướng hắn. Đế Thiên áo vàng chợt khựng lại, bóng dáng tự hư vô hiện ra, chỉ thấy trước mặt gã cấp ảm bước ra. Có thể dẫn động lực âm tử nơi này giáng xuống, cái tên bên dưới chắc là túc mệnh đó hả? Nhưng Đế Thiên, xem bộ dạng của ngươi hình như muốn giết hắn sao? Cấp ảm mỉm cười nói. Đế Thiên vẻ mặt âm trầm, chưa mở miệng thì cục xương bàn bạc dựng tán đi, lộ ra mặt đất là một cái hố sâu vài trăm mét, và bên trong ánh sáng tím ảm đạm. Trong ánh sáng tím, Đế Thiên khoanh chân ngồi. Đế Thiên mặt tái nhợt, mạnh ngẩng đầu, ánh sáng tím ngoài người tan vỡ, đế bào trên người biến tối tăm không còn chút ánh sáng. Miệng y hộc máu, máu văng ra mặt đất trước mắt. Bây giờ Đế Thiên áo tím sắc mặt trắng bệch, trong mắt sát khí ngập trời, chậm rãi đứng dậy nhìn chằm chằm Tu Minh. Khóe môi Tu Minh cũng có máu, hắn lao đi, nâng lên tay trái, vừa nhìn chằm chằm Đế Thiên vừa mạnh ấn vào cánh tay phải của mình. Cái ấn này tay phải căng cứng, máu thịt biến đổi như làm bằng vàng. Ngón trỏ tay trái của Tu Minh rạch ra vết thương trên cánh tay phải, bên trong lộ ra thịt, miệng vết thương đẫm máu. Hành động kỳ lạ của Tu Minh khiến người xung quanh tập trung chú ý. Ngay cả Đế Thiên áo tím con người cũng co rút lại, chỉ thấy Tu Minh vẻ mặt bình tĩnh. Hai ngón tay luồn vào vết thương, dưới ánh mắt của mọi người, chậm rãi từ trong thịt cánh tay lấy ra một cái vật. Đó là một chiếc nhẫn màu đỏ. Chiếc nhẫn đỏ này là nhiều năm trước Tu Minh lấy từ chỗ Cơ Phu Nhân, là vật năm đó Cơ Vân Hải ngẫu nhiên có được, căn nguyên của thuật nguyền rủa. Theo tu vi tăng lên mà càng cường đại và sâu sắc, cũng là nguyên nhân thực sự thuật nguyền rủa có thể ngưng tụ trên tay phải của hắn. Giây phút chiếc nhẫn đỏ bị Tô Minh lấy ra thì miệng vết thương cánh tay phải bỗng lượn lờ hơi thở nguyền rủa, chớp mắt trở lại như thường. Tô Minh cầm cái nhẫn đeo ở tay phải, chỗ mất đi ngón trỏ. Ngón trỏ tay phải của hắn đã vỡ rồi, nhưng mà Tô Minh đặt chiếc nhẫn vào thì chỉ thấy một lũ hơi thở nguyền rủa bùng nổ, ngưng tụ bộ dạng một cái ngón tay, đó là ngón tay nguyền rủa. Đeo ngón tay này vào ngón tay nguyền rủa, cả tay phải của Tô Minh tỏa ra lực nguyền rủa, khiến cho trời đất biến đổi, làm người xung quanh nhìn mà tinh thần rung động, ngay cả Cấp Ảm cũng nheo mắt lóe tia sáng. Cùng lúc đó, trong lòng Đế Thiên Áo Tím dấy lên nguy hiểm mãnh liệt, y tuyệt đối không thể để cho Tô Minh tiếp tục chuẩn bị nữa. Tay phải của đối phương cho y cảm giác so với tay trái trước đó còn mãnh liệt hơn nhiều, đặc biệt làm cho Đế Thiên kinh sợ là mới nãy tay trái Thanh Minh ấn làm y hai lần tu vi hỗn loạn, ở trong người như bị kim đâm xuất hiện rất đột ngột, khiến y chẳng chút dự đoán và phản ứng kịp. Chuyện quái lạ như vậy làm Đế Thiên nhìn Tô Minh mãnh liệt cảm giác hắn bây giờ và năm đó khác biệt đối lập. Cuộc chiến này nhất định phải tiêu diệt hắn, nếu không lại cho hắn chút thời gian thì e rằng càng khó áp chế hơn. Đế Thiên Áo Tím đứng dậy tiến tới một bước, hóa thành cầu vồng bay ra khỏi cái hố sâu, chớp mắt đến gần Tô Minh. Mặc dù y bị thương nhưng cưỡng ép đè nén, y có tự tin phân thân này đối với Tô Minh vẫn có ưu thế áp đảo và cường đại. Muốn giết Tô Minh, nếu không bị ai xen vào thì sẽ không thất bại. Nhưng bây giờ dù có kẻ đến quấy rầy thì Đế Thiên vẫn bất chấp tất cả ngăn cản người nhúng tay vào. Khoảnh khắc Đế Thiên đến gần, Tô Minh nâng tay trái ứng cái ngực, lập tức mở ra bắn cái luồng sáng xanh. Chớp mắt ánh sáng xanh xuất hiện hóa thành hàm sơn chuông, chuông lao hướng Đế Thiên. Tiếng chuông ngân vang, ảo ảnh Cửu Anh lập tức huyễn hóa ra. Giây phút cái chuông xuất hiện, Cấp Ảm nhìn chằm chằm. Đợi thấy rõ ảo ảnh Cửu Anh thì biểu tình bình thường lại. Nhưng mà xung quanh mấy vạn người Tà Tông, Tiên Tông thì không thể thấy quá rõ, nên trông thấy hàm sơn chuông thì không thể đè nén lòng rung động, tiếng xôn xao lại vang lên. Đông Hoàng chuông hả? Cái này không lẽ là Đông Hoàng chuông? Không thể nào. Người này là ai vậy? Có thể cùng phân thân Đế Thiên đấu một trận, có báu vật Đông Hoàng chuông. Hắn là man tộc sao? Trong tiếng xôn xao, Tàng Long Tông Trừng Xung ngơ ngác nhìn Tô Minh, đầu óc hỗn loạn. Cảm giác quen thuộc từ người Tô Minh càng rõ ràng hơn, nhưng gã không thể nghĩ ra rốt cuộc ở đâu từng gặp đối phương rồi. Hình dạng thần thông của đối phương rõ ràng vô cùng xa lạ. Kinh Nam Tàng Long Tông, ông lão vẻ mặt âm trầm nhìn Tô Minh trên bầu trời, dần có suy đoán đáng sợ hiện ra trong lòng. Khiến Đế Thiên Đại Nhân chú ý như vậy, thiết kế cục diện muốn giết Đế Thiên Đại Nhân. Tên này không lẽ là... Kinh Nam hít thở dồn dập nhìn chằm chằm Trần Sung, chỉ thấy Trần Sung trọng thương, tỉnh lại, vẻ mặt mờ mịt, tim lão rớt cái bịch. Không lẽ thật sự là hắn sao? Một trong ba tam tuyệt tức đồ Tà Trần Tông nhanh chóng biến sắc mặt. Trong đời lão từng có một chuyện thay đổi quỷ tích sinh mệnh. Chuyện này bị lão giấu ở trong lòng, giờ tinh thần rung động nhìn bóng dáng Tô Minh. Cảm giác quen thuộc là máu trong cơ thể như sôi trào. Còn có Sơn Hận Tà Linh Tông, gã vẻ mặt mịt mờ nhìn Tô Minh, cảm giác quen thuộc làm cho đầu gã đau nhức, giống như là có ký ức nào đó bị phong ấn muốn xông ra. Đại Diệp Tiên Tông Trần Long và người đứng cạnh gã, tiễn thủ Ô Sơn trong ký ức của Tô Minh, hai người vẻ mặt mờ mịt, nhưng rất nhanh tinh thần rung động nhìn nhau, hoang mang và kinh sợ. Còn có Vũ Nhạc Thiên Lam Đạo, cô gái khuôn mặt bình thường bây giờ vẻ mặt hoảng hốt, ngơ ngác nhìn bóng dáng Tô Minh, cảm giác quen thuộc làm cô nghĩ rất lâu, rất lâu. Nhưng tất cả bây giờ đã là mơ hồ, có người do dự, có người còn mờ mịt, tiếng chuông ngân từ hàm sơn chuông khiến tinh thần mọi người rung động bị hấp dẫn qua. Chỉ thấy hàm sơn chuông biến thành bộ dạng trăm trượng cản đằng trước Đế Thiên. Cùng lúc đó Tô Minh nâng lên tay phải mạnh ấn xuống đất. Cái ấn này nguyên mặt đất chấn động, chỉ thấy nhiều đệ tử Tiên Tông người rung bần bật, phát ra tiếng hét thê lương. Thân hình tràn ngập đốm đen, chớp mắt một rửa và hòa tan. Theo đệ tử Tiên Tông chết nhiều, giữa không trung tay phải Tô Minh một mảnh đen thui, dường như còn có máu đen phát ra, toát ra vẻ rực rỡ yêu dị. Chính lúc này, một tiếng chấn kinh thiên vang vọng tám phương trời. Đó là Đế Thiên Áo Tím thi triển hình phạt thiên địa, trấn áp hàm sơn chuông tan rã. Y hóa thành cầu vồng sắc bén phá tan hư vô lao hướng Tô Minh. Khoảnh khắc y tới gần, tay trái từ trong lồng ngực lấy ra một thảo kết búp bê. Búp bê màu xám, bên trên lượn lờ tử khí đậm đặc. Khi nó xuất hiện bên trong, không phát ra chút thanh âm, nhưng thưởng thức như nghe tiếng hét thê lương vậy. Mắt Tô Minh lộ ra sát khí, tay phải khối đen nguyền rủa ấn vào cái thảo kết búp bê ở tay trái, khiến búp bê trong chớp mắt bị nhuộm thành màu đen. Khi búp bê bị nhuộm thành màu đen thì thân hình Đế Thiên tiến tới bỗng khựng lại, ngừng cách Tô Minh hơn 10 mét, vẻ mặt cực kỳ âm trầm. Xung quanh y xuất hiện nhiều khối đen. Y không thể không tạm dừng, thân thể trong chớp mắt như không thể bị khống chế. Lực lượng làm cho y thấy khủng bố dường như biến thành đôi mắt trên bầu trời vô tận nhìn chằm chằm vào y. Cái loại uy nhiếp như là đến từ mặt đất, từ thế giới này, từ khắp thiên địa man tộc, không biết tại sao ngưng tụ trên một mình y. Ngoài người y, nảy ra khối đen cực kỳ đậm đặc. Khối đen này là nguyền rủa của Tu Minh, khối là sát cơ hắn đối với y, khối là ý niệm muốn giết Đế Thiên của Tu Minh. Nguyền rủa không có khả năng ngưng tụ trên người Đế Thiên, nhưng mà Tu Minh xảo diệu thi pháp khiến giữa thảo kết búp bê và Đế Thiên có một tia liên hệ, làm nguyền rủa thành công bám vào người y. Ta nguyền rủa, ngươi trầm luân hoàn tuyền, từ nay không thấy mặt trời! Tu Minh tiến lên một bước, tay phải tràn đầy lực nguyền rủa, xé cánh tay phải búp bê. Ta nguyền rủa, huyết mạch của Đế Thiên ngươi đời đời kiếp kiếp, càng không giảng đạo điều diệt, chết hết, theo hồn của ngươi chìm dưới địa ngục! Tu Minh lại tiến tới một bước, tay phải xé cánh tay trái thảo kích búp bê. Đế Thiên áo tím biểu tình hiếm thấy lộ ra kinh hoàng. Y cảm nhận cánh tay phải đau nhất và tay trái đau như bị là xé ra. Quan trọng hơn, nguyền rủa khối đen giờ đã chui vào người y, mà y lại không thể nhúc nhích một chút nào. Điều này không thể xảy ra được! Đế Thiên thầm trống ở trong lòng. Tù Minh ở trong mắt của y luôn là bị khống chế vận mệnh. Dù sau này có tránh thoát nhưng hắn chưa từng trưởng thành. Với Đế Thiên thì chỉ là con kiến mà thôi. Đế Thiên có tự tin bóp chết con kiến này, nhiều nhất là bóp vài lần, nhưng cuối cùng đối phương chắc chắn không thể thoát khỏi tay y, nên y mới lấy thân làm mồi. Nhưng mà bây giờ thì Tu Minh hai lần ra tay, một lần thanh minh ấn khiến cho Đế Thiên bùng phát ra thần thông và pháp bảo để đối kháng. Lần này là lực nguyền rủa. Còn bây giờ, y ở trước mặt đối phương mất đi năng lực hành động, thân thể không khống chế được, cái bóng tử thần khuất tán vô hạn, làm y có ảo giác như dường như mình biến thành con mồi chung vùi đường lùi của mình vậy. Hình ảnh quái dị đến từ Tu Minh khiến cho người xung quanh cùng hít khí lạnh. Loại thuật pháp này họ thấy hơi xa lạ, đặc biệt là Tu Minh cầm búp bê trông nó rất đơn giản, buồn cười, nhưng không ai cười được cả. Đáy lòng lạnh lẽo tràn ngập trong lòng mỗi người. Lấy búp bê khống chế người khác, lấy búp bê nguyền rủa để nguyền rủa người khác, khó mà phòng bị. Bây giờ Tu Minh ở trong mắt của mấy vạn người xung quanh trở thành âm độc hiểm ác, quái dị khó đoán. Trên bầu trời, Đế Thiên áo vàng con người co rút, thậm chí trên người y cũng xuất hiện nhiều khối đen, khối kia lượn lờ. Y cảm giác rõ rệt nỗi kinh hoàng trong lòng Đế Thiên áo tím. Nhưng mà hiển nhiên tu vi của Đế Thiên áo vàng cao hơn áo tím, giờ thân thể chợt lóe ánh sáng vàng, lập tức ánh vàng kia tự động đối kháng cùng khối đen, làm Đế Thiên áo vàng có thể nhúc nhích. Y nhoáng người định vọt đi, nhưng thân hình lại bị cấp ảm ngăn cản lại. Cấp ảm, chuyện này không liên quan gì tới ngươi, đây là việc riêng của bổn đế, ngươi dám cản ta sao? Giọng Đế Thiên áo vàng vang vọng. Lực nguyên rủa chút cửu âm không đơn giản nha, còn ngươi ta không cản cũng được, ngươi nhận thua đi, lần Đông Hoang Tháp này thuộc Tà Tông ta cai quản. Cấp ảm mỉm cười, tay phải chộp hướng mặt đất, lập tức dưới đất cây quạt nhanh chóng bay tới, bị y nắm lấy nhìn Đế Thiên áo vàng. Đế Thiên áo vàng mắt chợt lóe vẻ âm trầm, không nói một lời, nâng tay phải ứng pháp quyết chỉ vào cấp ảm. Cấp ảm cười, cây quạt vung trước mặt, hai người ở trên trời kịch chiến. Một người muốn lao qua, người kia thì không cho phép, giữa hai người chớp mắt bùng phát ra kịch liệt. Trong lúc hai người chiến đấu thì giọng Tô Minh quanh quẩn tám hướng. Ta nguyện rủa hồn Đế Thiên ngươi chịu đựng trăm triệu lần luân hồi, chịu thiên địa oán khí, hủy diệt vô tận. Ta nguyện rủa thân Đế Thiên ngươi già tàn biến, thịt mục rửa, nhấm nháp nỗi đau đớn nhất thiên địa, vĩnh viễn không ngừng. Ta nguyện rủa xương Đế Thiên ngươi dở ra từng tấc hóa thành mảnh vụn, hình thành gai đâm ngược vào máu thịt. Tụ mình kéo xuống đôi chân búp bê, xé rách thân hình, giọng hắn toát ra oán độc cùng điên cuồng khó tả. Chỉ nghe thôi đã khiến cho người đáy lòng run sợ, chứ đừng nói Đế Thiên áo tím bị đông lại. Ta nguyền rủa Đế Thiên ngươi huyết mạch đoạn tuyệt, hồn phi phách tán, thương hình mục rửa, thịt xương dở nát, đời đời kiếp kiếp chịu du hồn cắn nuốt. Ta nguyền rủa Đế Thiên ngươi chết, chết, chết, chết! Tụi mình trống to, hộc búng máu, mặt trắng bệch. Máu rơi trên thảo kết búp bê, lập tức trời đất chấn động, tiếng sấm đánh không dứt, có cái vòng xoáy đỏ ầm ầm huyễn hóa ra, bên mép màu đen phủ lên khung trời. Vòng xoáy đỏ không phải xuất hiện ở chỗ này, mà là cùng lúc trên toàn Đông Hoang Đại Lục hiện chính cái vòng xoáy đỏ to lớn giống y như đúc. Vòng xoáy như thiên nhãn ghi lại lời Tu Minh nói, chứng kiến nguyền rủa của hắn tuôn theo giọng hắn. Thiên địa dị tưởng! Cấp ảm đang đấu với đế thiên áo vàng lần đầu tiên biến sắc mặt, và đế thiên áo vàng cũng biểu tình biến đổi. Nguyền rủa của người này lại khiến xuất hiện thiên địa dị tưởng, chứng kiến cái mảnh đất này tuôn theo nguyền rủa của hắn. Đây không phải nguyền rủa của một người, mà là đất man tộc, cả khung trời nguyền rủa. Đế thiên, người chốt cuộc làm sao đắc tội người này vậy? Cấp ảm con người co rút. Dưới đất tiếng xôn xao ngập trời, tất cả thanh âm đều xoay quanh thiên địa biến dị. Lấy sinh mệnh của ta, tu vi của ta, tất cả của ta để nguyền rủa, tất cả phần thần đế thiên, toàn bộ diệt vong tại đất man tộc này. Từ nay về sau vùng trời này là cấm khu của đế thiên. Miệng mũi Tu Minh chảy máu, tay phải không là màu đen nữa, tất cả khói đen điên cuồng dung nhập vào thảo kết búp bê. Tay phải Tu Minh kéo cái đầu búp bê xuống. Trời đất ầm vang, tiếng nổ không chỉ ở Đông Hoang mà còn có Nam Thần, Tây Minh, Bắc Châu, toàn bộ trời man tộc đều đang nổ. Từng cái vòng xoáy đỏ xuất hiện thật nhiều trên bầu trời man tộc. Chấn động mặt đất không chỉ là Đông Hoang mà là toàn bộ đất man tộc, toàn bộ đảo, toàn bộ sinh linh. Dường như trong khoảnh khắc này, Tu Minh đại biểu cho toàn man tộc. Tay phải của hắn nâng lên chỉ hướng đế thiên. Tu Minh tóc dài tung bay, hắn đứng ở giữa không trung mặt tái nhợt, nhưng trong đôi mắt chớp lóe tia sáng làm cho hắn trở nên bắt mắt nhất trên cõi đời. Khoảnh khắc này Tu Minh như con cưng của đất man tộc, nguyên đất man tộc vì ý chí của hắn mà chấn động, vì hắn không vui mà chán ghét, vì hắn muốn giết mà đống gầm. Thần thông tác động toàn thiên địa man tộc, loại thuật pháp này là lần đầu tiên mấy vạn người xung quanh trông thấy, khiến cho họ trong chớp mắt này nảy ra lạnh lẽo, có cảm giác tách biệt với cõi trời đất này. Mặt đất cát bụi cuốn, dường như mấy vạn tiên tộc tồn tại cản trở đường đi của chúng. Gió từ bốn phương tám hướng thổi qua, nhìn như dịu nhẹ, nhưng thực sự rơi vào thân thể mấy vạn tiên tộc thì bỗng tăng mạnh. Trên trời từng mây phía xa âm trầm, cho người ta cảm giác âm u. Trên bầu trời nhiều vòng xoáy đỏ như máu chuyển động, phát ra tiếng vù vù điếc tai, như là chúng sinh thiên địa man tộc đang gầm gừ. Tiếng gầm đến từ cái vòng xoáy trên trời, đến từ gió, từ tầng mây, đất cát dưới đất, tất cả sơn mạch trong đất liền, sông, sa mạc, thảo nguyên và sinh linh vô biên vô hạn. Chết rồi cũng tốt, còn sống cũng vậy, tất cả trời đất man tộc giờ phút này đều hòa vào tiếng trống. Trong tiếng gầm như là con nít nỉ non, cô gái oán độc rít, đàn ông giận dữ gầm, mãnh thú rống điếc tai và thảm thực vật ở trong gió phát ra tiếng tiêu điều. Còn có núi sông vỗ đập, thảo nguyên ầm ầm, sơn mạch tan vỡ, tử hải sóng biển ngập trời. Tất cả đều ẩn chứa trong tiếng gầm bầu trời man tộc. Tiếng gầm vang vọng, dường như bên trong phát ra thanh âm tai không nghe được, nhưng có thể cảm nhận. Đây là tất cả thanh âm của man tộc dung hợp hóa thành ý chí không thể hình dung. Cô khỏi man tộc! Đây là ý chí ẩn chứa trong tiếng gầm, khiến cho trời đất man tộc trong chớp mắt vô hình tuôn hướng tất cả người tiên tộc, giống như là đám tiên tộc đang bị cả thế giới man tộc bài xích, như là bị đè ép mấy vạn năm trong năm tháng luôn nhẫn nhịn, mãi đến giây phút này làm như không thể nhịn được nữa, bùng phát lao ra bài xích tất cả tiên tộc. Tiên tộc cũng tốt, tà tông cũng vậy, tất cả tu sĩ biểu tình nhanh chóng biến đổi, ngay cả cấp ảm đấu với đế thiên áo vàng đều biến sắc mặt nhìn chằm chằm Tu Minh. Giờ phút này cũng là lúc Tu Minh nâng lên tay phải chỉ hướng đế thiên áo tím. Đế thiên áo vàng con người co rút, khoảnh khắc đế thiên áo vàng bị Tu Minh chỉ thì dẫn động đất man tộc rống gầm thì y mạnh sải bước vọt hướng Tu Minh. Cộng Minh, đây là Cộng Minh, toàn đất man tộc Cộng Minh với tên đó. Cấp ảm hít ngụm khí, y nhận ra đế thiên áo vàng rời đi, do dự một lúc thì từ bỏ ngăn cản. Dù sao y là một thành viên tiên tộc, loại Cộng Minh này quá đáng sợ, y chưa từng nghe có người khiến trời đất Cộng Minh cùng. Chuyện này có lẽ chỉ man thần đệ thứ nhất mới làm được thôi. Xem như là trở thành chủ của trời đất thì tuyệt đối không thể khiến Cộng Minh, coi như là cường giả mạnh nhất một tộc cũng không thể nào, trừ phi là... Con người cấp ảm coi rút lại. Đế thiên áo vàng có lao nhanh cũng không thay đổi sự thực. Ngón tay Tu Minh rơi xuống, từ xa chỉ hướng đế thiên áo tím. Một chỉ rơi xuống, mắt Tu Minh tràn đầy mỏi mệt và tối tăm. Nhưng mệt mỏi cũng tốt, tối tăm cũng vậy, ẩn giấu chỗ sâu nhất là bình tĩnh. Người đế thiên áo tím rung lên, đôi mắt lộ ra không thể tin, lần đầu tiên từ trong mắt toát ra vẻ hoảng sợ, khiến nỗi lòng bình tĩnh của Tô Minh có sung sướng. Đế Thiên sợ. Đây là lần đầu tiên Đế Thiên ở trước mặt Tô Minh lộ ra sự sợ hãi. Cái loại sợ đó khiến hình tượng cao cao tại thượng của y tan vỡ. Thì ra ngươi cũng biết sợ. Một ngón tay Tô Minh vạch xuống, Đế Thiên áo tím mặt trắng bệch, máu tràn từ khóe môi. Người y xuất hiện nhiều đốm đen lấm tấm không ngừng mục rửa, làm Đế Thiên áo tím không thể nhúc nhích, chịu đựng cái nỗi thống khổ chẳng thể hình dung. Y cảm nhận rõ ràng bản thân bị thiên địa mãnh liệt bài xích. Dường như y và chốn này tuyệt đối không có khả năng cùng tồn tại. Nếu y không chết thì sát khí đến từ thế giới này sẽ không ngừng lại. Trong mắt y một mảnh hỗn loạn, màu hỗn tạp. Nếu có người thấy qua minh giới hoàng tuyền, vậy sẽ nhận ra ngay chúng không có gì khác nhau. Tựa như Đế Thiên áo tím, đôi mắt y trở thành hoàng tuyền. Hoàng tuyền che đậy hai mắt, khiến Đế Thiên từ nay chẳng còn thấy mặt trời mặt trăng gì nữa, ứng với câu nguyền rủa của Tu Minh. Ta nguyền rủa ngươi trầm luân hoàng tuyền, từ nay không thấy mặt trời. Đế Thiên áo tím không thể nói chuyện, yết hầu lăn lộn như muốn hét thảm nhưng mà không cách nào phát ra. Tay phải của y như là bị một cái bàn tay to vô hình chụp lấy mạnh kéo ra. Trong ánh mắt rung động của mấy vạn tiên tộc, tay phải của Đế Thiên áo tím bị xé rách khỏi thân thể. Như là động tác vừa nãy Tô Minh kéo xuống thảo kết búp bê vậy. Tựa như bây giờ, Đế Thiên áo tím là búp bê trong tay hắn. Cùng lúc đó, thân thể Đế Thiên áo vàng từ xa lao đến, âm một tiếng tạm dừng, mặt tái nhợt, khóe môi suýt tràn máu. Y nhìn tay phải, thấy trên cánh tay cũng xuất hiện dấu vết bị xé rách. Trong đôi mắt của y xuất hiện hỗn độn, tỏa ra ánh sáng vàng đối kháng lại. Bước chân của y không thể không tạm dừng, vì một chớp mắt đó, gió trước mặt y tăng lên, vô hình đến. Tu vi mạnh mẽ như Đế Thiên áo vàng mà không thể không tạm dừng trước cơn gió. Đây không phải luồng gió bình thường, nó đến từ ý chí toàn đức man tộc, đến từ bài xích vô cùng mãnh liệt. Nếu Đế Thiên áo vàng dám bước ra một bước nữa, thì bài xích mang đến các loại lực lượng thiên địa sẽ càng mạnh hơn. Sao có thể như vậy được? Đây là không thể nào! Đế Thiên áo vàng gầm lên, nhấc chân bước ra. Y nhất định phải cứu phân thân áo tím. Mặc dù y cũng là phân thân, nhưng ý chí đến từ bản tôn tiên tộc khiến cho y biết rõ. Ở mấy tháng trước vừa có thêm được một phân thân, bản tôn tổng cộng có 4 phân thân. Nhưng trong 4 cái lúc trước đã chết một rồi, tuyệt đối không thể chết thêm nữa. Nếu không thì sẽ sinh ra ảnh hưởng không nhỏ với bản tôn. Giây phút Đế Thiên áo vàng tạm dừng, thì tay phải của Đế Thiên áo tím đang biến thành tro bụi. Nhưng mà chỗ bả vai không chảy ra một chút máu nào, bởi vì y đã không còn máu tươi. Máu của y bị câu nguyền rủa thứ hai của Tu Minh hoàn toàn ô nhiễm. Bởi vì huyết mạch bị nguyền rủa nên mặt Đế Thiên áo tím trắng bệch, máu ở khóe miệng nhanh chóng tan biến. Cánh tay trái của y giống như tay phải bị bàn tay vô hình trực tiếp xé rách ra. Người Đế Thiên áo tím rung lên, mái tóc dần thay đổi từ màu đen biến thành trắng, khuôn mặt già nua khác hẳn bộ dạng Đế Thiên. Đế Thiên cả đời này không bao giờ ngờ rằng có một ngày phân thân của y ở trước mặt Tu Minh bị nguyền rủa thương tổn đến mức độ này. Loại nguyền rủa này đã vượt qua hạn chế tu vi, dung hợp ý chí toàn thiên địa man tộc trên tất cả tu vi. Nhưng nguyền rủa trên người Đế Thiên áo tím còn lâu mới kết thúc, bùng phát chỉ là mới bắt đầu thôi. Bây giờ đôi tay y bị xé, huyết mạch và máu bị nhiễm, y không thể khống chế há miệng mà ngẩng đầu lên. Hơi thở linh hồn như bị hút đi, chịu đựng vô tận luân hồi trong thiên địa. Từ 4 phương 8 hướng thiên địa vang lên từng tiếng gầm thê lương, đó là thanh âm của vô số oán linh. Những oán linh lộ ra trên trời, chúng có nam có nữ, có già có trẻ, đều là người đức man tộc đã chết đi. Những oán linh mang oán khí ngập trời xông đến Đế Thiên áo tím, vòng quanh ngoài người y, điên cuồng và thù hận cắn nuốt hồn, nuốt thân. Đây là câu nguyền rủa thứ 3 của Tô Minh. Ta nguyền rủa hồn Đế Thiên ngươi chịu đựng 100 triệu lần luân hồi, chịu thiên địa oán khí, hủy diệt vô tận. Vô số oán linh cắn nuốt. Bên dưới mấy vạn người tiên tộc run rẩy và sợ hãi. Đế Thiên áo vàng gầm rống, bất chấp tất cả vọt tới, cấp ảm phức tạp và kinh sợ. Người Đế Thiên run bần bật, đau đớn nhưng không thể hét ra tiếng, làm y chịu đựng hành hạ khủng khiếp. Hành hạ này đủ khiến một người ý thức tan vỡ. Trên người y đốm đen ngày càng nhiều, mãi đến tràn ngập hơn nửa thân hình. Làn da tan biến, máu thịt thối rữa, nỗi thống khổ cực độ không thể hét ra tiếng, như là nỗi đau nhất trong trời đất vĩnh viễn không ngừng. Đây là câu nguyện rủa thứ 4 của Tô Minh. Ta nguyện rủa thân Đế Thiên ngươi già tàn biến, thịt mục rửa, nhấm nháp nỗi đau đớn nhất thiên địa, vĩnh viễn không ngừng. Mất đi đôi tay, toàn thân máu thịt mục rửa, Đế Thiên áo tím thân hình vặn vẹo quái dị. là vì xương cốt trong người vỡ ra từng tấc bởi nguyền rủa. Nó vỡ ra hòa thành từng gai xương bắn ngược đâm vào người Đế Thiên. Loại thống khổ này làm cho người ta chỉ tưởng tượng thôi đã tê dại. Là cái loại thù hận gì khiến một người nguyền rủa người khác đến như vậy? Là mối thù sâu đậm cỡ nào mà khiến một người nguyền rủa khiến cả thế giới cộng minh? Bây giờ Đế Thiên áo tím đau khổ gai xương trong người đến từ con nguyền rủa thứ năm của Tô Minh. Khoảnh khắc nguyền rủa bùng nổ, bầu trời trong tiếng sấm đánh không dứt, tia chớp lấp lóe lại lần nữa cản trở Đế Thiên áo vàng muốn tiến tới. Đây không phải tia chớp bình thường, nếu không thì đã chẳng ngăn được bước chân của Đế Thiên áo vàng rồi. Đó là toàn thế giới bài xích mà ra, có thể so với thiên kiếp giáng sát, tựa như thánh khí man tộc. Đế Thiên áo tím trong ngập trời sấm sét, đôi chân y như búp bê bị Tu Minh xé, bị cái bàn tay to vô hình xé rách, làm Đế Thiên áo tím giờ đây không còn hai cái chân. Đế Thiên như vậy ứng với câu thứ sáu của Tu Minh: ta nguyền rủa Đế Thiên người huyết bạch đoạn tuyệt, hồn phi phách tán, thân hình một rửa, thịt xương dở nát, đời đời kiếp kiếp chịu du hồn cắn nuốt. Theo thân hình Đế Thiên tan vỡ, nguyền rủa thứ bảy của Tu Minh linh ứng. Thật nhiều khối đen bao trùm thân thể của Đế Thiên, làm y vào giây phút này thân thể tan vỡ phạm vi lớn. Nét mặt y vặn vẹo, mái tóc bạc trắng, khuôn mặt trong biến đổi này lộ ra không phải Đế Thiên mà là người xa lạ. Người lạ này, trên người y hơi thở thuộc về Đế Thiên đang nhanh chóng tan biến. Chính lúc này, nguyên rủa thứ 8 của Tu Minh đến. Bầu trời sấm sét đánh ầm ầm, vòng xoáy đỏ trên tất cả đại lục vào khoảnh khắc này tan vỡ. Sông sôi sục, núi ầm vang, thảo nguyên sụp xuống, chúng sinh hoảng hốt, mặt đất chấn động, bầu trời gầm rống. Đây là câu nguyện rủa cuối cùng, làm cho trời đất man tộc ngưng tụ cộng minh đạt đến độ cao chưa từng có. Dưới cộng minh này, nguyên thiên địa bài xích tập trung vào ba hướng. Một là Đế Thiên áo tím trước mặt Tu Minh, một là Đế Thiên áo vàng cách nơi này mấy trăm mét chậm rãi đi tới trước sấm sét và vô số khe hở không gian. Còn một cái là chỗ mấy vạn tiên tộc giáng xuống vùng đất này, hướng Thiên Lam Đạo. Chỗ ấy vốn nên là hư vô, nhưng trong chớp mắt không khí vặn vẹo hiện ra quan tài màu đen. Quan tài bị đặt ở đó, lúc trước luôn che giấu, ngay cả Tu Minh cũng không phát hiện ra. Bây giờ trời đất man tộc bài xích khiến nó chậm rãi lộ ra. Bên ngoài quan tài có nhiều phù văn phức tạp, những cái phù văn chớp lóe trông rất là quái dị. Một tiếng nổ kinh thiên, Đế Thiên áo tím trước mặt Tu Minh thân hình tan vỡ, cái đầu bị bàn tay to vô hình tựa như lúc trước xé tứ chi. Mạnh ngắt lấy cái đầu y tách khỏi thân thể. Cái đầu Đế Thiên bị kéo xuống ứng với câu nguyền rủa thứ 8 của Tu Minh: lấy sinh mệnh của ta, tu vi của ta, tất cả của ta để nguyền rủa tất cả phần thần Đế Thiên, toàn bộ diệt vong tại đất man tộc này. Từ nay về sau vùng trời này là cấm khu của Đế Thiên. Thân hình Đế Thiên áo tím tan vỡ thành tro bụi, cái đầu ở giữa không trung biến thành màu đen đang nhanh chóng mục rữa. Trong thối rữa, đầu Đế Thiên áo tím tồn tại hơi thở Đế Thiên bị lực bài xích thiên địa tiêu diệt. Theo hơi thở Đế Thiên tán đi, cái đầu trong một rữa tan biến, đôi mắt lần đầu tiên lộ ra vẻ tỉnh táo. Bộ dạng của y không là Đế Thiên nữa, dường như y vốn không phải là Đế Thiên. Cái gọi là phân thân là bị Đế Thiên khống chế xóa đi lý trí biến thành con rối, cưỡng bức chiếm cứ tế luyện mới thành phân thân Đế Thiên, giáng xuống đất man tộc. Bây giờ ý chí Đế Thiên bị cưỡng ép xóa bỏ. Trước cái chết một giây, người này nhớ tới thân phận của mình. Mình là ai? Ký ức xưa cũ. Đầu y một rửa nhiều, trông rất khủng bố, nhưng đôi mắt bình tĩnh cúi đầu nhìn Tu Minh thì ngay ra, hóa thành hoảng hốt và ngơ ngác, sau đó là lộ nụ cười, khiến hắn tinh thần rung động. Người trưởng thành rồi. Khuôn mặt xa lạ, người lạ thốt ra câu nói duy nhất, không phải Đế Thiên nói, mà là của người này. Một người lạ mà Tu Minh cảm thấy chưa từng gặp trước khi chết thốt ra lời. Câu nói lộ ra tang thương, một chút vui mừng, biến mất theo cái đầu ở giữa không trung tan biến. Phần thân Đế Thiên thứ hai chết. Giây phút y chết đi, từ trong cái đầu tan biến bay ra một hòn đá tím đen. Hòn đá toát ra từng đợt hơi thở âm tử cực kỳ đậm đặc. Hơi thở đó khiến tinh thần Tu Minh rung động. Chính vì dao động đó khiến Tu Minh mở ra đôi mắt mệt mỏi ảm đạm. Sự thật là khi điểm một chỉ này thì hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Thân hình mệt mỏi dùng sinh mệnh, tu vi, tất cả mọi thứ hiến tế, đổi lấy sự cộng minh toàn đức man tộc nguyền rủa, rốt cuộc cho hắn giết chết Đế Thiên áo tím. Nhưng giết phân thân này, Tu Minh trả cái giá quá lớn. Bây giờ toàn thân hắn không có chút sức lực gì. Giây phút mở mắt ra, nhìn khối đá đen thì khóe môi tràn máu, rơi xuống đất. Hắn rơi xuống, thế giới trước mắt từ rõ ràng dần mơ hồ. Không thấy cái gì cả, nhưng hắn cảm nhận được bên trên. hòn đá tím đen tỏa ra dao động rất quen thuộc. Đó là hơi thở của hắn. Tù mình rơi xuống, lọt vào mắt của mấy vạn tiên tộc, ánh mắt họ có phức tạp, cảm thán, sợ hãi, thở phào. Đến bây giờ họ chưa biết thân phận và tên Tu Minh, chỉ biết hắn là người man tộc, biết hắn dùng thuật pháp quái dị không thể tả ở trước mặt của mọi người tiên tông và tà tông, giết chết phần thần đế thiên. Họ chỉ biết thiếu niên không biết tên này vì giết đế thiên dùng hết cách độc ác, không tiếc trả cái giá đắt, không tiếc mấy vạn người chết, tất cả chỉ bởi vì giết được đế thiên. Bây giờ hắn làm được rồi, dù chỉ giết một trong phần thân đế thiên nhưng hắn đã làm được. Họ nhìn Tô Minh từ giữa không trung rơi xuống, dãy giụa nâng lên tay phải hướng bầu trời như muốn bắt lấy cái gì. Tô Minh đúng là muốn bắt cái gì, ý thức hắn đã tan rã nhưng bản năng giơ tay muốn bắt lấy cái tảng đá khiến hắn cảm nhận vô cùng quen thuộc kia. Tảng đá tím đen ở giữa không trung rung lên hóa thành cầu vòng đen lao hướng Tô Minh. Khoảnh khắc Tô Minh rơi xuống đất, nó dung nhập vào trán của hắn biến mất trong cơ thể. Tinh thần Tô Minh rung lên, không biết qua bao lâu mới có cảm giác đụng vào mặt đất, nhưng không có nhiều lực phản chấn truyền đến. Hắn không biết bởi vì hắn không thấy thân hình, đôi mắt đã mơ hồ rồi, nhưng mà mấy vạn tiên tộc xung quanh thấy rõ ràng quá trình Tô Minh rơi xuống đất xuất hiện cái gì, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Từng tiếng xôn xao quanh quẩn, trong thanh âm toát ra rung động, tiếc là những thanh âm này Tô Minh không nghe rõ. Trên bầu trời, Cấp Ẩm ngơ ngác nhìn Tô Minh, vẻ mặt biến đổi, đôi khi lộ ra sát khí, có khi là do dự, có thể khiến y một trong ba tà tông tam hoàng luôn quyết đoán tàn nhẫn mà lộ ra vẻ lựa chọn. Là vì y thấy nguyền rủa của Tu Minh, thấy đức man tộc cộng minh, thấy hình ảnh lúc hắn rơi xuống đất quái dị làm cho người rung động. Khí giận man tộc dung nhập vào thân. Cấp Ẩm thì thào. Mới nãy Tu Minh rơi xuống, thân thể nhanh chóng rơi xuống thì bỗng xuất hiện từng mây dày đỡ người hắn. Có từng con chim không biết từ đâu bay ra, liều mình vỡ nát cũng phải nâng người Tu Minh lên. Và cũng xuất hiện một cơn gió nhẹ nhàng khiến Tô Minh giảm tốc độ rơi xuống. Dường như tất cả trong thế giới này đều yêu thương Tô Minh, không nhẫn tâm để cho hắn xuất hiện một chút xíu tổn thương nào. Từng khe hở không gian bên dưới chỗ Tô Minh rơi đang nhanh chóng biến mất, lấp lóe xung quanh hắn như là bảo vệ. Từng sấm sét giáng xuống là tiếng cảnh cáo, nói cho người xung quanh không được tới gần nửa bước. Thậm chí trên trời vô tận oan hùng vòng quanh bốn phía, sốt ruột gào thét như muốn đánh thức Tô Minh. Và trên mặt đất vốn trống trải có nhiều cỏ xanh điên cuồng mọc ra. Chỉ một khu vực nhỏ này là mọc cỏ, tốc độ cỏ mọc khiến cho người thấy khủng bố, mới khiến Tu Minh rơi xuống không ngừng chậm lại, cuối cùng rơi vào mặt cỏ, không bị tổn thương chút xíu nào. Được thế giới che chở, dung khí vận man tộc vào thân. Ngay lúc Cấp Ẩm vẻ mặt phức tạp, Tu Minh rơi xuống đất, đôi mắt mơ hồ như hôn mê, thì chỗ đế thiên áo vàng có tiếng gầm lên thê lương và giận dữ. Thân hình y bị khối đen bao phủ, trong bộ dạng cũng trúng nguyền rủa, hiển nhiên đây đến từ nguyền rủa thiên địa đang ứng nghiệm hủy diệt đế thiên áo tím rồi ngưng tụ lên người đế thiên áo vàng, muốn tiêu diệt cả phân thân này. Y nhìn chằm chằm mặt đất, nhìn Tô Minh nằm ở trên cỏ, vẻ mặt vặn vẹo, bất chấp trên người truyền đến lực nguyền rủa, cất bước hướng hắn. Tu vi của y vượt qua phân thân áo tím, cộng thêm không bị Tô Minh trực tiếp nguyền rủa, nên giờ có thể nhúc nhích, tốc độ của y rất nhanh lao hướng Tô Minh. Giờ phút này Cấp Ẩm không ngăn cản nữa, tất cả người tiên tộc đều quan sát, trong lòng họ gần như nhận định kết quả cuối cùng. Chính lúc này bỗng nhiên Tô Minh mạnh mở mắt ra, biến dị xảy ra. Sau tất cả quá trình, nào là lấy tử khí đến từ mấy vạn chết chóc ngưng tụ ra thanh minh ứng mạnh nhất, tan vỡ pháp bảo hộ thân của phân thân đế thiên áo tím, khiến cho lực phòng hộ hạ đến mức độ thấp nhất, dùng hàm sơn chuông làm giảm thời gian khiến cho Tô Minh lấy ra vực căn nguyên nguyền rủa. Chiếc nhẫn đỏ, đeo nhẫn vào ngón tay, dùng thảo kết búp bê liên hệ với hồn đế thiên, dùng thuật nguyền rủa dẫn động toàn man tộc cộng minh, khiến cho lực nguyền rủa không phải là một mình hắn, mà là nguyền rủa toàn thiên địa man tộc. Loại lực lượng này vượt qua tu vi, cộng thêm Tô Minh không thiết dùng hết cái giá, hiến tế sinh mệnh, toàn bộ tu vi, tế hiến mọi thứ khiến sát khí lần này bùng nổ, khiến phần thân đế thiên áo tím chết đi. Tất cả điều này, nếu là đế thiên chỉ giáng xuống một phần thân, vậy có thể nói là Tô Minh thành công rồi. Mặc dù cái giá rất là lớn, nhưng hắn có thể trốn vào không gian mảnh vỡ. Nhưng phần thân đế thiên không phải một cái. Khi Tô Minh đi đến chiến trường mới biết vốn là hai cái. Sau khi đế thiên áo tím chết rồi hắn lại phát hiện ra, thì ra không phải hai mà là ba cái. Giờ đây hắn nằm ở trên cỏ, đôi mắt mơ hồ, ý thức chậm rãi tan rã. Nhưng có một tia không cam lòng, ở trong lòng hắn điên cuồng thét gào, không ngừng kích động tinh thần của hắn. Sự không cam lòng này vì hắn chưa hoàn thành mục tiêu, hắn còn chưa giết hết sạch tất cả phân thân của Đế Thiên, hắn còn chưa thể nhắm mắt lại. Đế Thiên áo vàng đến khiến nỗi không cam lòng của Tô Minh bùng phát. Đối phương đến kích động mờ mịt trong mắt hắn nhanh chóng tán đi, thay thế là trong mệt mỏi toát ra kiên quyết. Có thể khi tu vi toàn thân sắp tan biến, mạng sống không còn, sắp tan rã thì tinh thần lại ngưng tụ. Điều này cần ý chí cực kỳ mạnh mẽ mới làm được. Ý chí như vậy rất nhiều người không có. Nhưng mà Tô Minh trải qua luân hồi chúc cửu âm bất tử bất diệt giới rồi, đã có ý chí đó. Đây là ý chí không thể bị bất cứ chuyện gì lấn át. Dù là thiên địa có tan vỡ ngay trước mắt vẫn cắn răng đi tới. Còn có từ cái tảng đá tím đen một loại linh hồn viên mãn trợ giúp. Ta còn có thể phản kích. Tô Minh thì thào. Khi Đế Thiên áo vàng mang theo sát ý ngập trời đến gần, Tô Minh giãy giụa nâng lên tay phải, vỗ vào trán của mình. Khoảnh khắc một chưởng đánh xuống, trong người Tô Minh phát ra tiếng nổ. Khí thế hùng hồn điên cuồng bùng phát ra. Khí thế mạnh mẽ khoảnh khắc khuếch tán ra ngoài, khiến Đế Thiên áo vàng đến gần đụng chạm vào nó bắn ngược ra. Làm y thụt lùi không phải sức mạnh bản thân của Tô Minh, mà là thiên địa trong khoảnh khắc này bị dẫn động, thiên địa linh lực. Bầu trời trong chớp mắt lại xuất hiện biến đổi lạ lùng, có từng đợt cầu vồng xuất hiện ở giữa màn trời, nhìn như yếu ớt nhưng vô biên vô hạn. Dưới cầu vồng, trong một cái mảnh vặn vẹo xuất hiện một ngọn núi, bộ dạng ngọn núi tựa như năm ngón tay người, sừng sững trong đất trời, khiến trong mấy vạn tiên tộc xung quanh có vài người trông thấy lập tức biến sắc mặt, lộ ra mờ mịt và không thể tin nhìn chằm chằm Tô Minh. Bởi vì ngọn núi đó là U Sơn. Đây là Man Văn biến thành. Lực lượng thiên địa ngân tụ dẫn dắt bầu trời biến dị, đây là đang trùng kích Man Hùng. Hắn trùng kích Man Hùng, không lẽ lúc trước hắn lộ ra tu chi không phải là Man Hùng sao? Xung quanh mấy vạn người tiên tộc nghiên cứu rất sâu sắc về hệ thống tu hành của Man tộc rồi. Rất nhiều người lập tức nhận ra hành động của Tô Minh. Tô Minh đúng là đang trùng kích Man Hùng. Giây phút nguy hiểm, khoảnh khắc Đế Thiên áo vàng giết đến, hắn biết mình không còn sức đánh lại nhưng cũng hiểu còn một đường sự sống. Đó chính là Man Hùng. Đặc biệt cái tảng đá tím đen dung nhập khiến Tô Minh có cảm giác lực lượng ngăn cản mình trở thành Man Hùng cảnh đã biến mất. Vậy nên, vào giây phút mấu chốt này, hắn dứt khoát lựa chọn bước hướng Man Hùng cảnh. Giây phút cầu vòng xuất hiện, ảo ảnh U Sơn biến ra thì Đế Thiên áo vàng không thể không liên tục lùi ra sau, bởi vì vô tận linh khí trên đất Man tộc chớp mắt từ bốn phương tám hướng điên cuồng ập đến, lao hướng người Tô Minh, có trùng kích mãnh liệt ngăn cản bất cứ sinh linh nào bước vào phạm vi Tô Minh ở đó. Đây là kỳ hiệu của thuộc nguyên rủa, còn có tác dụng là thiên địa Man tộc đang bài xích tồn tại tám hướng. Theo hình dạng U Sơn càng rõ ràng, U Sơn bộ lạc dưới U Sơn cũng lộ ra từng gốc cây ngọn cỏ. Tất cả hình ảnh cực kỳ rõ rệt, từng tiếng kinh kêu phát ra từ miệng mấy vạn người tiên tộc xung quanh. Cùng lúc đó, mấy khuôn mặt quen thuộc trong ký ức Tô Minh, bây giờ thân phận đã thành hạng thiên tài, vẻ mặt họ ngơ ngác nhìn bầu trời, nhìn hình ảnh U Sơn ngây ra như phỗng. Tô Minh, hắn là Tô Minh. Vũ Nhạc thì thào, nhìn chằm chằm mặt cỏ Tô Minh đang nằm, biểu tình lộ ra mờ mịt và cay đắng, càng có phức tạp. Cô không bao giờ ngờ rằng mới nãy người khiến tinh thần cô rung động lại là Tô Minh trong ký ức U Sơn. Trần Sung trợn to con mắt như ngừng hô hấp, giống như Vũ Nhạc cũng nhìn chằm chằm Tô Minh, trong đầu ù vang trống rỗng. Rồi còn Tư Không, Sơn Hận, hai người thì rung bần bật, ánh mắt dừng rơi vào Tô Minh vẻ mặt phức tạp. Người ngoài nhìn thấy liếc mắt liền nhận ra trên bầu trời ảo ảnh U Sơn sống động như thực, bên trong dần không là cây cỏ gian nhà nữa mà xuất hiện bóng người. Bên trong có A Công, Bác Lăng, rồi Trần Hưng, Ô Lạp, tất cả người trong ký ức khiến hắn lưu luyến. Những người này có lẽ đều không phải trong trí nhớ của hắn, có lẽ tất cả đều là giả dối. Nhưng sâu trong lòng Tô Minh họ đều tồn tại ở trong lòng hắn. Dù những người này là tiên tộc, dù một giây trước hắn còn cùng họ chém giết, nhưng trong đời hắn có bọn họ tồn tại. Hoặc là nói họ là họ, còn những người trong ký ức của Tô Minh là thuộc về Tô Minh. Kìa, là Vũ Nhạc, còn có Bác Lăng nữa kìa. Người đó là Tạ Linh Tông Sơn Hận, rồi còn Đại Diệp Tiên Tông Trần Hân nữa kìa. Người này là Trần Long. Từng tiếng xôn xao theo màn văn U Sơn của Tu Minh lộ ra, từng hình ảnh xuất hiện trên U Sơn, lập tức trong mấy vạn người tiên tộc dấy lên sóng âm. Loại xôn xao chớp mắt lan tràn, mãi đến khi tất cả người tiên tộc đều thấy, vẻ mặt đa số rung động, vì họ không biết rốt cuộc là nguyên nhân gì. Nhiều ánh mắt tập trung vào ảo ảnh U Sơn của Tu Minh. Những cái bóng xuất hiện giờ nhìn hướng thiên tài tiên tộc. Những người tiên tộc nhìn thấy mấy thiên tài đang vẻ mặt phức tạp, làm cho họ thêm rung động tinh thần, dường như bên trong ẩn chứa bí mật to lớn gì đó. Bí mật này là của toàn tiên tộc tông môn không muốn cho người ngoài biết. Sắc mặt của đế thiên áo vàng dần tái nhợt, trên bầu trời cấp ảm biểu tình càng âm trầm, dường như nghĩ đến cái gì, dần đưa mắt rơi vào người đế thiên áo vàng. Chính lúc này trên bầu trời bên cạnh Âu Sơn, hư ảo lại vặn vẹo. Lần này xuất hiện cũng là một ngọn núi, nhưng nó cực kỳ khổng lồ. Sừng sững tại đó, người xung quanh đa số là không biết nó. Vì ngọn núi nơi này không thuộc về Đông Hoang, nó thuộc về Nam Thần, là Thiên Hàng Tông, Cửu Phong. Đối với tụi mình, nó là nơi cùng Âu Sơn tồn tại trong sinh mệnh, giờ cũng dung vào man văn của hắn, trở thành điện manh hùng lưu luyến. Trên Cửu Phong cũng xuất hiện vài người, là tựa như thân nhân của hắn, sư huynh và sư tôn. Cửu Phong xuất hiện cùng Âu Sơn chiếm nửa bầu trời, khiến cho cầu vồng ở trên trời tỏa ra ánh sáng chói lòa, khí thế thuộc về manh hùng từ trên trời giáng xuống. Theo khí thế manh hùng giáng xuống, màn trời một mảnh vặn vẹo, khiến cho ánh sáng tan rã, mặt đất lúc tối lúc sáng. Dường như trong vặn vẹo có vật thể gì muốn xuyên thấu qua, vặn vẹo không ngừng lan tràn, chỉ giây lát đã bao phủ nguyên bầu trời Đông Hoang Đại Lục. Chớp mắt, mỗi bộ lạc và tông môn thuộc về man tộc trên Đông Hoang Đại Lục đều tinh thần rung động, dù đang làm gì đều ngừng lại, cũng rời khỏi nơi ở ngẩng đầu nhìn bầu trời. Ai nấy vẻ mặt rung động lộ ra kinh sợ, vì họ cảm nhận sự rung động huyết mạch từ trong cơ thể. Loại rung động huyết mạch này không phải rung rẩy mà là sôi trào đốt cháy. Loại biến dị này khiến cho tất cả người man tộc cùng kinh sợ, không biết xảy ra chuyện gì dẫn động huyết mạch bản thân. Một gốc đại bộ lạc Đông Hoang, quanh năm khối đặc bốc lên trời đại biểu có người man hùng đại viên mãn trấn giữ, giờ bỗng tan biến. Một ông lão đầu đỏ rực, toàn thân đầy sấm sét, lặng lẽ đứng giữa không trung, ngẩng đầu nhìn màn trời vặn vẹo. Lão biến sắc mặt, đôi khi mừng như điên, khi thì mờ mịt, cuối cùng là âm trầm. Lão cảm nhận huyết mạch sôi trào, lờ mờ cảm thấy tu vi ngừng thực lâu đang có dấu hiệu tăng lên. Dù không nhiều, nhưng chỉ cần một chút thôi đủ khiến tinh thần của lão thực lâu không thể bình tĩnh, làm cho mắt lão dần lộ ra kích động không thể kiềm chế, khiến trong đầu lão hiện ra một truyền thuyết trên đất man tộc truyền lưu từ rất lâu hàng vạn năm trước. Trong truyền thuyết nói, nếu man thần hiện thế thì huyết mạch man tộc sẽ thiêu đốt. Cảnh giới về sau của manh hùng đại viên mãn rồi sẽ xuất hiện tùy theo man thần hiện thế này. Phía bắc Đông Hoang Đại Lục do 12 bộ lạc từ vạn năm trước liên hợp một chỗ tổ thành một trong bốn thế lực chúng sinh tông. Năm đó Tô Minh từng gián tiếp đấu với ông lão manh hùng đại viên mãn chúng sinh tông. Bây giờ lão run rẩy đứng ở trên bầu trời chúng sinh tông, bên dưới lão mấy vạn người man tộc quỳ lạy, biểu tình lộ ra kích động và mong chờ chưa từng có. Ông lão ở giữa không trung nhìn màn trời vặn vẹo, ngửa đầu điên cuồng cười. Lão cười, mắt chảy giọt lệ kích động. Lão bà thiêu đốt, man thần xuất thế, man tộc ta được cứu rồi. Các thủ lĩnh bộ lạc chúng sinh tông, theo thương khải lão phu cùng đi bái kiến man thần đời thứ tư của man tộc ta. Giờ phút man tộc chúng ta phản kích đã đến rồi. Tiếng cười của ông lão thiên khải như điên cuồng, giống như chờ đợi cái ngày này đã quá lâu rồi. Hôm nay, giây phút này rốt cuộc chờ đến cái ngày này trong truyền thuyết mà lão mong mỏi quá lâu. Sau lưng lão, người của 12 bộ lạc chúng sinh tông phát ra tiếng gầm kinh thiên động địa. Tiếng gầm là thanh âm kích động thét gào điên cuồng, là bên dưới người man tộc huyết mạch thiêu đốt cộng minh. Từng cái cầu vồng bay lên, theo ông lão chúng sinh tông manh hùng đại viên mãn dẫn dắt. Chỉ thấy hơn phần nửa bầu trời bị vô số cầu vồng che đậy. Tiếng rít liên tục, gần vạn người ở trên bầu trời xé gió mà lao đi. Hướng họ đi có huyết mạch chỉ dẫn, trực giác cảm ứng, là nơi cách không biết bao nhiêu xa, chỗ Tô Minh đang ở. Không cần hướng cụ thể, chỉ cần theo huyết mạch sôi sục, càng tới gần nó sẽ sục sôi càng mãnh liệt. Đây là phương hướng tốt nhất. Giây phút ông lão chúng sinh tông dẫn gần vạn người lao nhanh, thì một hướng khác ở Đông Hoang Đại Lục, chỗ ấy tràn ngập rừng rậm vô biên vô hạn, từng đợt khói độc quanh quẩn bốn phía, khiến nơi này thành cái vùng cấm sinh mệnh. Dù là người tiên tộc, mặc dù biết chỗ này tồn tại một tông môn man tộc, nhưng đa số không muốn tới. Man tộc tồn tại ở đây là một trong bốn thế lực ngang với chúng sinh tông. Nhà man bộ lạc và gần trăm tiểu bộ lạc tổ thành liên minh, sẽ không dễ dàng ra khỏi rừng cây, dường như ngăn cách với thế giới. Tiên tộc không đến gây chuyện thì họ sẽ không chủ động chọc tiên tộc. Cánh rừng này là làn ranh cuối cùng của họ. Trong rừng cây không có khói đen tuôn trào, nhưng không đại biểu chỗ này không có người man hùng đại viên mãn. Man cùng nhà man bộ lạc có tu vi khắp Đông Hoang Đại Lục đều biết, nhiều năm trước chính là man hùng đại viên mãn. Giờ phút này trong rừng cây bình tĩnh, trong khối độc thấy nhiều cây cối rung lắc, từng khuôn mặt xuất hiện trên thân cây. Những người này biểu tình giống nhau, rung động, mờ mịt, là mê man vì cảm nhận huyết mạch đốt cháy. Trong vô số đầm lầy dưới đất có nhiều thân hình hiện ra, vẻ mặt cũng là mờ mịt. Huyết mạch thiêu đốt khiến tất cả người nha man bộ lạc tinh thần cực kỳ rung động. Sâu trong rừng cây, trên cái mảnh đất trống có một ông lão mặc đồ da thú đứng. Sau lưng ông lão quỳ 7-8 người, một kẻ toát ra tu vi man hùng không yếu. Nếu nhìn kỹ thì trong rừng khí thế cùng loại có rất nhiều. Nhưng bây giờ khí thế hỗn loạn, dường như trong lòng họ không thể bình tĩnh. Từng ánh mắt kích động như ẩn như hiện ngưng tụ trên người ông lão da thú duy nhất đang đứng, như là chờ lão lựa chọn. Ông lão da thú biểu tình biến đổi liên tục, ngẩng đầu nhìn giữa không trung, đôi mắt có khi kích động rồi lại do dự. Lão cảm nhận huyết mạch đốt cháy, cảm nhận kêu gọi từ Tô Minh. Ta biết các người muốn đi. Thật lâu sau ông lão từ từ nói, xung quanh không ai nói chuyện, chỉ có tiếng hít thở nặng nề tỏ ra khát vọng. Ta cũng cảm nhận huyết mạch thiêu đốt nữa, đó là dấu hiệu man thần xuất hiện, nhưng huyết mạch thiêu đốt vẫn là quá yếu. Ông lão da thú thở ra, lắc đầu, lão không dám cược. Cùng lúc đó, hai bên Tây Nam Đông Hoang Đại Lục có hai đại bộ lạc vốn chiếm lĩnh phạm vi rất lớn, nhưng bị tiên tộc không ngừng xâm nhập, không thể không ẩn giấu đi. Một núp dưới lòng đất, sinh hoạt trong hang đá vôi, tức giận và buồn bực không dám ló mặt lên trên đất liền. Vì nếu họ xuất hiện, đối diện là tiên tộc bao vây tiêu diệt, còn có một ẩn nấp trong vô tận dãy núi, không còn huy hoàng ngày trước, có chỉ là ngày mai vô vọng. Một tiếng gầm mang theo kích động từ dưới lòng đất Nam Bộ Lạc Đông Hoang Đại Lục quanh quẩn. Mặt đất khu vực đó nổ ầm ầm, xuất hiện vài khe hở sâu. Từ trong khe tỏa ra ngũ quan thập sắc, đó là từng manh tượng. Sau manh tượng, một ông lão gầy lao ra ngoài đứng ở giữa không trung, lão ngửa đầu cười to, tiếng cười như muốn trút ra hết oán khí mấy năm nay của lão và bộ lạc. Hy vọng của thao nhân đại bộ lạc ta đã đến rồi, huyết mạch thiêu đốt, manh thần hiện thế. Các tộc nhân thao nhân bộ lạc, chúng ta còn phải tránh né đến khi nào? Ông lão gầy gò như phát cuồng, gầm hướng mặt đất. Lão phu là huyết sát, là man công của thao dân bộ lạc, vốn đã tuyệt vọng sống trên đời này. Nhưng nay tia sáng cho man tộc ta dùng lên vừa xuất hiện, dù bộ lạc ta bị diệt hết còn tốt hơn bây giờ. Các tộc nhân theo lão phu đi bái lại man thần đời thứ tư. Ông lão gầy nhoáng người lên, từ trong khe hở dưới đất phát ra tiếng gầm vô tận, từng cầu vồng nhanh chóng bay ra. Trong cầu vồng đều là những người gầy trơ xương. Hiển nhiên từ khi trốn vào lòng đất thì sống rất khốn khổ, họ đã không còn gì để mất rồi, nếu vậy thì đi liều Tôn Nghiêm đi. Nhưng có lẽ ẩn nấp ở trong dãy núi so với núp dưới lòng đất tình huống sinh hoạt tốt hơn một chút. Vậy nên Tây Bộ Đông Hoang Đại Lục, trong dãy núi một đại bộ lạc khác của man tộc Đông Hoang Đại Lục đều im lặng. Các tộc nhân nhiệt huyết, sục sôi, ức chế, có lẽ không phải họ không muốn ra, không phải không muốn bái lại man thần đệ thứ tư trong truyền thuyết dẫn đến huyết mạch sôi trào, mà bởi vì họ không dám vì một truyền thuyết trả giá tất cả. Trừ Đông Hoang ra, bây giờ trên đất Nam Thần cũng có huyết mạch sôi trào, từng cầu vòng lao đi, hoặc là tụ năm tụ ba, hoặc chỉ một người, theo huyết mạch dao động thành từng cầu vòng lao hướng Đông Hoang. Huyết mạch sôi trào giống như kêu gọi, là dấu hiệu man tộc vùng lên. Trên đất Nam Thần, nhiều đảo có cùng một chủng tộc cũng ngẩng đầu lên, chủng tộc này tự xưng là Mệnh tộc. Họ tồn tại trên nhiều đảo nhỏ mép Nam Thần, có rải rác, có tập trung một chỗ. Họ đi tìm kiếm đối phương, nhưng vì Nam Thần tan vỡ và kịch biến khiến rất khó tìm được. Người tiểu đảo Mệnh tộc giờ đang bái lạy pho tượng thần linh của tộc họ. Thân thể họ run rẩy, cảm nhận huyết mạch thiêu cháy. Cái loại này không giống với người man tộc, mà là trực tiếp, sôi sục không thể tả. Giống như năm đó khi Tô Minh trở thành thần linh mặt tô của họ, đã định dân tộc này và hắn có liên hệ không thể xóa nhòa, cắt bỏ. Chính vì liên hệ vô hình này, trong khoảnh khắc khiến cho nhiều tộc nhân Mệnh tộc tinh thần run rẩy, máu đốt cháy, khiến tu vi của họ trong chớp mắt tăng lên phạm vi lớn. Tựa như một con sông chảy, nó chia thành mấy trăm, mấy ngàn nhánh. Nước sông cắt nhánh có không ít khô cạn, cũng có nhiều còn kéo dài. Nếu có một ngày ngọn nguồn sông bỗng xuất hiện vô tận nước sông, vậy vô số nhánh sông sẽ thay đổi theo. Tựa như một gốc cây phân ra nhiều nhánh cây rậm rạp, được quyết định bởi ánh nắng. Nhưng mà càng nhiều là bởi vì nguồn nước gốc cây, đây chính là lực lượng ngọn nguồn. Là Mặt Tôn đang kêu gọi. Tộc nhân trên đảo nhỏ Mệnh tộc chậm rãi ngẩng đầu lên, vẻ mặt lộ ra kích động và khát vọng. Ai nấy không chút do dự cùng bay lên, dứt khoát rời khỏi cái đảo lao hướng Đông Hoang. Cùng lúc đó, trên đảo ngoài Nam Thần, nhiều vị trí bỗng có cầu vồng bay ra. Những cầu vồng này bên trong là tộc nhân mệnh tộc đã thất lạc. Những tộc nhân có kẻ im lặng mấy năm, trong mắt của người ngoài chẳng hề bắt mắt. Cũng có một số người thì đang ở trong các thế lực các phương thành cây cầu đứng ở trên địa vị cao. Nhưng bây giờ họ không chút do dự từ bỏ tất cả, cùng lao hướng Đông Hoang. Theo máu thiêu đốt, theo liên hệ vô hình của mệnh tộc, đi tìm mặt tôn của bọn họ. Tao không thể tiếp tục ra sức nữa rồi, xin tự biết. Trên đảo nhỏ, một gã đàn ông vạm vỡ chắp tay cúi đầu với một người đàn ông trung niên trước mặt, biểu tình quyết tuyệt, không chút lưu luyến, xoay người đạp hướng bầu trời, lột xuống cái chiến giáp bạc trên người, để lại người ở sau lưng gã, ánh mắt im lặng. Có một hòn đảo nhỏ tiếng nổ ầm ĩ không ngừng vang, từng tiếng gầm truyền ra. Nam Cung Ngân, mấy năm nay chủ công đối xử với ngươi như thế nào, chẳng lẽ ngươi không biết sao, tại sao lại phản bội? Chủ công có ơn với ta, nhiều năm qua Nam Cung Ngân ta vì người mà trả giá sinh mệnh, nhưng với mặt tôn kêu gọi thì ta nhất định phải rời đi. Trong tiếng nổ, một người đàn ông trung niên hóa thành cầu vồng lao lên trời. Có một hòn đảo nhỏ, một thanh niên im lặng đứng ở trên ngọn núi. Sau lưng có một cô gái bặm môi ngơ ngác nhìn thanh niên. Nhất định phải đi sao? Thật lâu sau cô gái khẽ hỏi. Khi ta là thiếu niên, hắn mang ta và toàn tộc nhân đi khỏi nơi đó. Ta nhìn bóng lưng hắn thầm thề rằng đời này phải cường đại giống như hắn. Bây giờ ta lớn lên rồi, có nhà của mình, có sinh hoạt thuộc về mình, nhưng ta vẫn là mệnh tộc. Thanh niên khép mắt lại, lát sau mạnh mở ra, đạp hướng không trung. Để lại sau lưng gã là cô gái như mất hết sức lực, lặng lẽ nhìn theo. Chờ ta, rồi sẽ có ngày ta trở về. Hình ảnh tương tự xuất hiện trên nhiều đảo nhỏ, các thế lực rải rác ngoài Nam Thần. Bất cứ lực lượng nào, bất cứ ai đều không thể ngăn cản tộc nhân mệnh tộc truy tìm mặt tôn của họ kêu gọi. Hết tập 114 của bộ truyện Cầu Ma. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Say Đu. Bye bye tất cả mọi người nha.